Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả Thần Quỷ Tiếu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 695, chương 695, Kỳ Lân Ngũ Tử. Nhìn thấy loại cục diện này, võ mạch các trưởng lão cơ hồ là sai nát cương nha, bóp gãy ngón tay, đã sớm từng cái bão nổi phát điên, hận không thể lập tức ra ngoài một trường đem Vương Đông bổ xuống nát bét, nhưng bọn hắn cũng không dám, bởi vì từ thuật mạch bên trong có hai cặp ánh mắt ngay tại nhìn chằm chằm, nhìn chăm chú nơi đây, cho bọn hắn to lớn cảm giác áp bách. Đó là hai tôn đại năng tại cho Vương Đông làm hậu trường, không cho phép nhân vật thế hệ trước thi đấu phong ba rốt cục diễn hóa thành phong bảo. Nhìn thấy dạng này không đối phó được Vương Đông, dứt khoát võ mạch hơn trăm vạn chân truyền đệ tử dốc toàn bộ lực lượng. Từ Như Ý cửu trọng hạch tâm đệ tử xuất lĩnh, muốn triển khai chiến thuật biển người, nhìn thấy đối phương muốn lấy nhiều khi ít, lấy chung lấn quả, thuật mạch đệ tử chỗ nào nhẫn, lập tức nội môn đệ tử, chân truyền đệ tử, hạch tâm đệ tử cùng một chỗ vọt ra. Bọn hắn rất là đoàn kết, mặc dù nhân số ít, nhưng không có một cái co vòi. Một trận đại giới đấu trong nháy mắt triển khai, quyền đầu bay lên, đao kiếm quét ngang, búa rìu huy hoàng, phương viên trăm vạn dặm đều thành đại chiến trường. Binh binh bang bang quyền cước va chạm thanh âm, linh lực tiếng oanh minh cùng rú thảm không ngừng bên tai. Trăm vạn thần hỏa, Như Ý cảnh giới đệ tử triển khai đại quy mô giới đấu, có thể xưng cận cổ đến nay lần thứ nhất, thật sự là quá náo nhiệt. Gà bay chó chạy, bụi đất tung bay, chỉ đánh thiên băng địa liệt thuật mạch những đệ tử này mỗi ngày tâm thần hao phí quá lợi hại, mà lại nhân số không chiếm ưu thế, cơ hồ vừa đối mặt liền bị đánh ngã trên đất, bị áp phế lại, không ngừng bại lui, bị đè xuống đất ma sát. Bất quá cũng may Vương Đông kịp thời đã gia nhập chiến trường, toàn bộ như là long nhập bầy cừu, triển khai không hề cố kỵ công phạt hành trình, những nơi đi qua như cắt cỏ khô héo, tất cả võ mạch đệ tử đều bị đánh bay ra ngoài, rơi xuống đất chính là trọng thương gào thét. Tiểu Ngọc Nhi, Vương Diệu Thu, Bạch Như Ý các nàng cũng bị Vương Đông phóng xuất ẩu đả. Mặc dù lực chiến đấu của các nàng so ra kém Vương Đông, nhưng là cũng đầy đủ đáng sợ, có thể xưng trụ cột vững vàng, kinh nghiệm chiến đấu quá phong phú, quét ngang một mảng lớn long ngâm chấn thiên. Xích Nhi tại đoàn người bên trong xuyên thẳng qua chơi rất vui sướng, nàng hoàn toàn có thể cùng Như Ý cửu trọng đại cao thủ tranh phong giao thủ, đánh không đáng tin giao, quên cả trời đất. Ngũ hành chuyển luân, Vương Đông năm ngón tay trái giang rộng ra tại trước mặt, hung hăng nhất chuyển, năm ngón tay đại biểu kim mộc thủy hỏa thổ triển khai một cái cự đại luân hồi. 10 vạn đệ tử bị bao phủ trong đó, đảo mắt toàn bộ trấn áp, sau đó tay phải hững hờ vỗ, kinh thiên sóng to hạo đáng, một đầu to lớn thanh nghiêu xuất hiện, một tiếng châu ọ đạo khí đầy càn khôn. Thanh quang tẩy trời cao, 7, 8 vạn võ mạch đệ tử đều bị dẫm đạp, bị lông châu trói lại, phong cấm một thân tu vi. Vương Đông chính là đội cứu hỏa cùng công thành đội viên. Chỗ nào võ mạch đệ tử sức chiến đấu tối cường, đánh hung nhất hắn liền hướng đi đâu, tiện tay víu vào kéo chính là hàng ngàn hàng vạn võ mạch đệ tử bị đánh bay ra ngoài. Có võ mạch đệ tử nắm lấy thuật mạch đệ tử tại ngoan quất cái tát, sau một khắc liền bị Vương Đông một bàn tay cho đánh bay ra ngoài. Đầy trời đều là răng hàm, có võ mạch cao thủ một người trấn trụ tam vị thuật mạch đệ tử. Ở nơi đó quyền đấm cước đá, tiếp theo một cái chớp mắt trên thân liền xuất hiện 10 cái quyền ấn. Dấu chân, máu tươi, dịch vị, mật các loại hung hăng loạn nôn, còn có võ mạch đệ tử trước một cái chớp mắt còn đang mặt mũi tràn đầy dâm tà đối thuật mạch mỹ nhân giở trò đâu. Tiếp theo một cái chớp mắt liền cao cao bay đến bầu trời, chờ rơi xuống thời điểm Hào chết không chết một nửa đứt gãy, trường thương liền hung hăng đâm vào hà thể của hắn bên trong. Thuật mạch đại đệ tử chớ rộng lớn bao la không tải. Tiểu tử này chính là dẫn đầu. Chỉ cần trấn áp hắn, một trận chiến này chúng ta liền thắng, không tiếc bất kỳ giá nào. Trấn áp cái này cẩu tặc, hơn 10 vị như ý cửu trọng hạch tâm đệ tử cùng một chỗ vọt lên. Diễn hóa thần thông thôi động pháp bảo. Đó là một con tử đàn điêu khắc quảng miệng chén rượu. Phía trên tạo hình cửu kỳ đồ. Linh quang lấp lánh, trấn áp Vương Đông một trận chiến này quan hệ đến hai mạch, sau đó tài nguyên phân phối cùng Tôn Ti. Sang hèn, tất cả mọi người đánh đỏ mắt, chỗ nào khả năng lưu thủ, tất cả mọi người minh bạch điểm này, cho nên mỗi người đều là đem hết toàn lực, phá, Vương Đông một tay nắm lấy hồng mông thụ hung hăng. Quét một cái, tử quang đầy trời. Cái kia cường đại chén rượu trực tiếp bị xoát nát, hơn 10 vị như ý cửu trọng đệ tử bị nhánh cây rút ra chóc thịt bong. Lẩm bẩm ngã sấp xuống xa xa dậy sóng giang hà bên trong giới đấu kéo dài đến hơn 5 canh giờ. Từ nửa ngày một mực chiến đến nửa đêm, toàn bộ thiên địa đều bị rực rỡ linh quang bao phủ lại. Vương Đông nhiệt huyết đang dâng trào. Lực chiến đấu của hắn quá cường đại, chiến đấu đến cuối cùng hắn trực tiếp tế luyện ra tử kim chư. Thần thiên hòa ngũ hành ngũ phương thiên, thật sự là rất thích hợp quần chiến. Lại thêm hắn cường đại tinh thần lực, một đường đều tại quét ngang đến cuối cùng tham chiến trăm vạn người cũng chỉ còn lại có mấy ngàn. Người còn có thể đứng trên mặt đất, những này cơ hồ đều là thuật mạch đệ tử. Những người sắc mặt tái nhợt nhưng tinh thần lại vô cùng phấn khởi thắng. Bản thân vậy mà thắng. Bọn hắn ánh mắt đờ đẫn nhìn xem bốn phương tám hướng nằm xuống kêu rên bị đánh sợ võ mạch đệ tử. Hơn nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại. Sau đó chính là kích động run rẩy, kém chút khóc lên tại quy mô khổng lồ nhất một tòa người sơn chi đình. Vương Đông một bộ áo bào tím đón gió phần phật. Cả người hắn như là từ huyết thủy bên trong vớt ra. Ngay cả sợi tóc phía trên đều tại tí tách chảy xuôi, huyết thủy bị hắn dẫm tại dưới chân võ mạch. Các đệ tử đều bị sợ vỡ mật. Nhìn xem Vương Đông ánh mắt bên trong tràn đầy đều là sợ hãi. Này căn bản không phải người. Đây là ác ma. Là từ địa ngục bên trong bò ra tới tu la đánh một trận xong thuật mạch đệ tử lưng đều đứng thẳng lên. Một đám còn không có nằm xuống thuật mạch đệ tử nhao nhao dẫm lên võ mạch đệ tử cánh tay, đùi, lồng ngực đi lên đỉnh núi, đem Vương Đông chen chúc, cao cao quang lên, thậm chí liền cả mặt đất thượng nằm sấp những tên kia đều tại ngao ngao quái khiếu. Bị đè nén lâu như vậy, sau đó rốt cục có thể thẳng thắn phát biểu suy nghĩ trong lòng. Biểu đạt tình cảm. Gọi là một cái quỷ khóc sói chu, một trận chiến này binh cường mã tráng võ mạch vậy mà bại. Đơn giản để cho người ta mở rộng tầm mắt, có một loại hoang đường không thể tưởng tượng cảm giác, mà lại căn cứ đáng tin tin tức. Thuật mạch có thể thắng hoàn toàn là bởi vì có một người quá mức nghịch thiên càng hoang đường. Chính là bọn hắn ngay cả người này có tên Hào cũng không biết. Chỉ biết là họ Vương. Trận chiến kia hắn bằng vào sức một mình vậy mà trấn áp 6-70 vạn võ mạch đệ tử. Nếu như không phải hắn quá mạnh, liền thuật mạch đám kia con mọt sách, sớm đã bị đánh ngã. Hiện tại Vương Đông đã có một cái ngoại hiệu, được xưng địa ngục Tu La, đơn giản làm cho người nghe đến đã biến sắc, nghe tin đã sợ mất mật. Tại to như vậy một cái kỳ lân nhai mấy trăm triệu đệ tử bên trong có hiển hách hung danh bất quá. Cũng có rất nhiều người cũng không phục Vương Đông. Kêu gào muốn mời ra kỳ lân ngũ tử tới đối phó Vương Đông. Hào hào đánh một trận hắn phách lối khí diễm. Tuyên bố muốn đánh hắn so đầu heo còn thê thảm hơn gấp một vạn lần hai mạch đại giới đấu vừa mới. Qua in nửa ngày. Tông môn cao tầng còn tại lẫn nhau tranh phong. Cái cọ xử lý chuyện này đâu? Vương Đông ở lại đại điện bên trong có người vội vội vàng vàng xông tới. Vương công tử, đại sự không ổn a, xảy ra chuyện lớn. Vị này thuật mạch chân truyền đệ tử thật vất vả mới đem một hơi cho thở đều đặn, Mạc sư huynh bị người đánh, chớ rộng lớn bao la. Cái này sao có thể? Vương Đông lấy làm kinh hãi. Hắn nhưng là như ý cửu trọng thiên đại viên mãn cao thủ, thuật mạch thứ nhất đệ tử, võ mạch đám kia tàn binh bại tướng ai có thể chiến thắng hắn? Chẳng lẽ có trưởng lão xuất thủ? Không phải, người kia một mặt hoảng sợ tái nhợt, là Kỳ Lân ngũ tử bọn hắn xuất quan, thừa dịp Mạc sư huynh ra ngoài ngắt lấy Kỳ Lân quả thời điểm đem hắn chặn lại. Một phen ẩu đả cùng nhục nhã, thật sự là quá thảm rồi. Kỳ Lân ngũ tử, Vương Đông nhíu mày lại. Đây cũng không phải là hắn lần đầu tiên nghe được cái danh hiệu này. Cái gọi là Kỳ Lân ngũ tử chính là Kỳ Lân nhai thần tử. Dưới thần nữ ngũ đại thiên kiêu phân biệt tuân theo võ mạch bên trong truyền thừa cường đại nhất. Mỗi người tu vi đều cường hoành đến cực điểm. Chớ quảng còn lâu mới là đối thủ của bọn họ cũng tại tình lý bên trong. Đi, chúng ta đi xem một chút. Dám khi dễ ta người, thật là không biết chữ sợ viết như thế nào a. Vương Đông xuất lĩnh một đám thuật mạch đệ tử Ô Ương. Ô Ương liền chạy tới Kỳ Lân cây sinh trưởng chi địa. Cây kia thượng Kỳ Lân quả ngọt sướng miệng, có thể tẩy địch một thân ô uế chi khí. Mấy ngày đến nay Tiểu Ngọc Nhi, Vương Diệu Thu các nàng ăn nhiều ăn liên tục, thuật mạch tồn kho sử dụng hết. Vẫn là Vương Đông để chớ rộng lớn bao la đi hái quả đây này. Không nghĩ tới liền ra như thế một việc sự tình. Kỳ Lân cây sinh trưởng tại một ngọn núi cao trên vách đá. Xa xa nhìn lại mây mù bên trong có thể thấy được từng đạo lay động thân ảnh. Trọn vẹn hơn 100 người xen vào nhau tinh tế đứng tại trên núi. Mỗi một cái khí tức đều vô cùng hùng hồn, huyết khí dồi dào. Đều là như ý cửu trọng cao thủ, hạch tâm đệ tử bên trong người nổi bật, trên thân cũng không có đả thương thế, có thể thấy được hôm qua đại loạn chiến bọn hắn cũng không có tham gia. Mà thuộc hạ chúng tinh Phủng Nguyệt đứng đấy ba người, chính giữa một cái cao lớn vạm vỡ, nhân cao mã đại, một thân khí tức như là liệt diễm dung nham. Ôm cánh tay đem một cái vết máu loang lổ áo bào màu vàng thân ảnh dẫm tại dưới chân hắn cảm ứng. Được Vương Đông đến, con mắt xoát nhìn sang, ánh mắt của hắn rất có xâm lược tính, xem xét phía dưới thậm chí ngay cả hư không đều tại lõm. Trở nên mờ đi, hỏa lân tử nửa bước tịch địa, Vương Đông liếc mắt một cái liền nhận ra thân phận của đối phương, nhìn ra tu vi của đối phương. To con, còn không đem chớ rộng lớn bao la cho bản công tử thả, thả. Tốt, dù sao bản công tử muốn đối phó người là ngươi, hỏa lân tử một chân dùng sức một đá. Chớ rộng lớn bao la liền bay tứ tung ra, trực tiếp ngã ở Vương Đông trước mặt, bắn tung tóe bụi đất nhuốm máu. Hỏa lân tử một cước này lực đạo 10 phần. Vốn là trọng thương chớ rộng lớn bao la lồng ngực răng rắc vỡ vụn. Có ngọn lửa từ huyệt khiếu bên trong xuất hiện, nướng một thân cháy đen. Có mùi thịt truyền đến thuật mạch một đám người lập tức liền phát hỏa. Ba chân bốn cẳng đi lên cứu chữa chớ rộng lớn bao la. Trọn vẹn hơn 1000 người đều xông tới, muốn cùng bọn hắn làm qua một trận, báo thù rửa hận, không biết tự lượng sức mình. Một cái thân mặc áo bào màu xanh, có một thân kéo dài khí tức thiếu nữ duyên dáng yêu kiều. Một tay nắm nhẹ nhàng vung lên, có đầy trời thảo mộc chi lực gột rửa tứ phương. Hơn 1000 tên thuật mạch hảo thủ cũng liền diều đứt dây đồng dạng bay ngang ra ngoài. Từng cái thậm chí thuận vách núi hướng xuống mặt lăn, hết thảy đều bị trọng thương. Miệng mũi vọt huyết, trở lại cho ta. Vương Đông huyết khí tinh mang ngút trời, tử kim thiên huyết hóa thành một đoàn 10 vạn mẫu khánh vân. Kim đăng ngọn ngọn, chuỗi ngọc rủ xuống hoa, khánh vân chi quang bắn phá chi địa, tất cả thuật mạch đệ tử hết thảy đều được cứu lên. Một lần nữa bắt được trên núi, thiếu nữ xinh đẹp Mộc Lân Tử một thân khí tức thanh xuân. Trên mặt lộ ra kinh ngạc màu sắc, người chính là cái kia tâm ngoan thủ lạt, lãnh khốc vô tình địa ngục Tu La đi. Hoàn toàn chính xác có chút tài năng cũng không biết thuật mạch là thế nào đem ngươi tìm tòi đi. Qua, Thủy Lân Tử một thân màu đen áo khoác, hẹp dài hai con ngươi âm trầm nhìn chằm chằm Vương Đông. Thanh âm khàn khàn, cho ngươi một cái cơ hội, xuất lĩnh tất cả thuật mạch đệ tử tại võ mạch phía trước quỳ thẳng 3 năm. Dập đầu nhận tội. Nếu không hôm nay chúng ta liền đem mà lúc hết thảy đưa tại này kỳ lân dưới cây làm phân bón, nghĩ đến chỉ cần lưu lại nguyên thần của các ngươi cũng không tính vi phạm với tông môn quy củ a. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?